Lược Thiên Ký, chương 858, nói lý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 887, nói lý đi. Đại ca ta là thật không lười biếng a, ngươi xem ta cho ngươi nhớ tới này tràn đầy một quyển. Mà huyền bách núi đổ một vùng, thần châu tu sĩ chiếm đoạt lãnh địa phía sau, thái âm ven sông ngạn một chỗ sơn cốc nho nhỏ bên trong, bây giờ yêu đạo thống thái cổ đạo đệ tử Ô Nhất Điền, chính đầy mặt chân thành đem tràn đầy một loa sách nhỏ giao cho Phương Hành trên tay, vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hết thảy đoạt lấy địa bàn của ngươi, sau lưng đã nói ngươi nói xấu, cùng với từng bắt nạt huynh đệ của ngươi. Phần lớn đều là chỉ chính ta. Nói tóm lại, hết thảy những kia không được người ta yêu thích ra hỏa ta đều cho ngươi ghi lại, rõ rõ ràng ràng. Dứt lời, Ô Nhất Điền nghiêm từ căn dặn Phương Hành. Mới có lợi có thể ngàn vạn không thể quên ta cái kia một phần ngang. Được rồi, nào, một cái thần khí cầm đi chơi. Phương Hành tiện tay sờ soạn món pháp bảo cho hắn, Ô Nhất Điền kích động nước mắt đều đi ra, hai tay nâng đến sang một góc chơi. Bây giờ, đã là thần tú tiểu hòa thượng thu được Phật từ vị trí ngày thứ ba, ở đạt được này vị sau khi thần tú thậm chí không có một ngày dừng lại, liền theo Bỉ Ngạn Tự các tăng nhân trở về tịnh thổ, liền ma huyên bên trong cơ duyên tạo hóa đều không có lưu luyến, mà Phương Hành chờ người, thì lại cũng lập tức càn tỉnh táo lại châu một phương tu sĩ chiếm cứ bách núi đổ một vùng, trong lòng kìm nén một cỗ hỏa trở về báo thù đến rồi. Vốn là trực tiếp đã nghĩ đại náo một trận, nhưng không nghĩ, này Ô Nhất Điền dĩ nhiên cho mình một phần kinh hỉ. Cái kia tràn đầy tam đại bản thật đúng là sự không lớn nhỏ, viết cây rõ rõ ràng ràng a, ha ha, bằng vào ta danh nghĩa tiệt rơi xuống 10 ngọn núi lớn quyền khống chế, bày lên nhân thủ, động tác rất nhanh a, Phương Hành lật lên, tiếng cười lạnh thanh. Thề sống chết chém ta, nhìn dáng dấp Bắc Ba đạo trước ai ta đánh ai còn chưa đủ. Truy nã tất cả cùng ta có quan người, Hoàng Phủ gia tiểu bối bên trong cũng rốt cục lại bồi dưỡng được đến rồi một vị cao thủ sao. Ồ chỉ vì Hứa Linh Vân hộ ta cho nên cùng nàng đại chiến một trận này Hàn gia thiên kiêu đủ có thể a à, một bên lật xem, Phương Hành một bên chà chà có tiếng, tựa hồ cảm thấy mãn thú vị dáng dấp mặc dù có chút giận tái đi, nhưng cũng chưa chân chính phát hỏa. Nhưng mãi đến tận cuối cùng, nhìn thấy mặt trên ghi chép một cái nào đó hạng thì, hắn đột nhiên hai mắt trừng trừng, toàn bộ ngồi dậy đến. Sắc mặt đều trực tiếp trở nên tái nhợt một mảnh, mạnh mẽ nhìn này vờ trên một màn, hướng về Sở Từ nói. Tên khốn kiếp kia từng bắt nạt ngươi, liền ngay cả ở bên cạnh nghỉ ngơi Sở Từ đều ngẩn ra, hướng về cái kia vở trên liếc mắt nhìn, nhất thời đỏ cả mặt. Nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, chuyện này đều đang bị Ô Nhất Điền ghi chép lại, chỉ là hắn nói năng bậy bạ, bị ta quở trách một trận, vẫn chưa có khác biệt lại nói, ngươi cũng đừng. Sở Từ do dự trả lời, không muốn để cho Phương Hành tra cứu chuyện này. Thịnh nộ Phương Hành không để ý tới, trực tiếp đem Ô Nhất Điền vơ vét trở về, chỉ vào vở trên một chỗ quát lên. Nói tỉ mỉ Ô Nhất Điền liếc mắt nhìn, nói. Há chuyện này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta nghe trộm đến, có đến từ trung vực một cái nào đó tông nữ đệ tử ở bách núi đổ làm trà biết ta đi theo vào bưng trà rót nước, lại nghe được các nàng nói đến một việc buồn cười sự tình, nói là nam chiêm Sở Từ vực đến một vị tiểu công chúa, không biết phân biệt từ chối phù tô công tử muốn đem nàng thu ở bên người phụng dưỡng một việc tiên duyên, một mực nên vì ngươi như thế một mất hết tên tuổi ma đầu chạy đến ma châu bên kia đi chịu chết còn chẳng biết xấu hổ chạy đi phù tô công tử trước mặt cầu hắn xuất binh cứu ngươi. Kết quả bị ba xu huấn quát một trận, khóc lóc đi rồi, cứ nói chuyện này là thật sự, có điều ta xác định không được a, liền cho ngươi vẽ điều tuyến. Khà khà, khà khà. Phương Hành nghe xong, kín đáo đưa cho Ô Nhất Điền một viên bảo đan để hắn đi rồi, sau đó cũng không nói lời nào, chỉ là liên thanh cười gằn. Sở Từ nhưng không nhịn được lo lắng lên, lôi kéo Phương Hành góc áo nói. Đừng vì việc này lại nổi lên làm bắn tên, không đáng nha, việc này không đáng, liền không có chuyện gì đáng. Phương Hành dọa một mặt đem ba cái vở đều vứt tại một bên, lạnh lùng chạm lên, nói. Liền yêu thích vì là nữ nhân đánh nhau. Chính là a, nam nhân không vì là nữ nhân đánh nhau, sinh hoạt nhiều vô vị a. Bên cạnh đại kim ô chạy tới tập hợp thú, kêu lên. Đại huynh đệ, ngươi nói từ đâu bắt đầu cướp? Phương Hành nói, hiện tại viên gia có bao nhiêu lãnh địa, tin tức linh thông đến khó có thể tưởng tượng Ô Nhất Điền chủ động tập hợp tới. 15 ngọn núi lớn đây. 15 tòa, nghe xong câu nói này, yêu địa thậm chí đại tuyết sơn đệ tử, đúng là hơi run run, không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Ô Nhất Điền uống một hớp rượu, rung đùi đắc ý nói. các ngươi nhưng là không biết, ở các ngươi đi rồi sau khi, này bách núi đổ trực tiếp náo nhiệt lên, trung vực các thế gia cao thủ, đều vọt vào tranh cướp lãnh địa, có thể nói long tranh hổ đấu, ngăn ngắn trong vòng một tháng, Thần Châu cùng Thần Châu trong lúc đó, Thần Châu cùng Ma Châu trong lúc đó, không biết triển khai bao nhiêu kinh người đại chiến, trực dậy người nhìn mà than thở, Ma Châu tu sĩ được Ma Huyên bên trong sinh linh hồng hoang di loại giúp đỡ, có thể nói sức mạnh siêu trước, nhưng dù là như vậy, cũng ở Thần Châu tu sĩ các đường cao thủ tiến công dưới liên tục lùi về phía sau, bây giờ bách núi đổ gần trăm ngọn núi mạch đã bị Thần Châu chư thế gia cướp đạt được 6 phần 10 ở tay, mà ở những thế gia này bên trong, Viên gia đầu tiên là chiếm ngươi cái kia 10 ngọn núi lớn, lại cướp đến rồi Đại Tuyết Sơn nguyên bản một ngọn núi lớn, đã xem như là lãnh địa nhiều nhất nhất lưu thế gia, một mực cái kia Phù Tô công tử còn chưa biết thế nào là đủ, sau đó lại ra tay rồi 4 lần, lần thứ 2 cướp được 4 ngọn núi lớn, bây giờ đã có tới 15 ngọn núi lớn hạ xuống hắn tay, bất kể là ở Ma Châu vẫn là ở Thần Châu, đều được cho là tuyệt đối số 1, nhà ai cũng không sánh bằng hắn. Nghe xong này sẽ ẩn núp ở phía sau tìm hiểu tin tức. Huynh đệ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy câu nói, Phương Hành chờ người mới biết thế cục hôm nay đã phát triển đến bực này khủng bố hoàn cảnh, Thần Châu đại bộ phận cao thủ tu sĩ đều đã chạy tới, lúc này Ma Huyên bách núi đổ, có thể coi là cao thủ như mây quần hùng hội tụ, ngoại trừ Thần Châu cùng Ma Châu chi tranh ở ngoài, Thần Châu bên trong cùng Ma Châu bên trong cũng tư tranh không ngừng, hiện nay, không biết bao nhiêu chém sáu thậm chí bên trên cảnh giới tu sĩ nhiều lần ra tay đánh nhau, chỉ vì tranh cướp một thung lũng hoặc là một dòng sông quyền khống chế, có thể nói khí thế hừng hực. Mà Thần Châu trung vực Viên gia, nhưng ở này tranh đấu bên trong chiếm được tiên cơ, đầy đủ nắm giữ 15 ngọn núi lớn quyền khống chế. Bực này với cái gì thiên hạ cơ duyên, Viên gia độc chiếm 1 phần 10 bán, đã là một dị thường khủng bố con số. Phải biết, phổ thông đạo thống tông môn, thậm chí đều không có tư cách tiến vào bách núi đổ đến tranh A, chỉ có thể phía bên ngoài chém giết tranh cướp, có thể vào bách núi đổ, lại có cái nào một đạo thế lực không tính là hùng chấn một phương, vang danh thiên hạ cổ lão đạo thống. Đương nhiên, tuy rằng như vậy, Viên gia phát triển địa bàn thế cũng đã bị ngăn chặn. Lúc này đừng nói một ngọn núi lớn, dù cho là một phương thung lũng cũng đã không tốt như vậy đoạt bách núi đổ bên trong. Tấc đất tấc vàng, dù hắn chính là trung vực tứ đại công tử một trong, lúc này muốn lại chia sẻ người khác một tấc lãnh địa, đều sẽ có người tìm hắn liều mạng. Cũng có thể nói, Phương Hành lúc đó chiếm dưới cái kia 10 ngọn núi lớn. Mãi đến tận hiện tại, mới coi như thể ra giá trị thực sự đi ra. Vậy thì là vô giá, ở này bách núi đổ bên trong một thung lũng, bắt được Thần Châu, thậm chí cũng có thể đổi tới một người khẩu trăm vạn tiểu quốc. Cái kia muốn nói như vậy, e sợ không tốt cướp a, Đại Kim Ô tuy rằng cũng gan to bằng trời, nhưng không lỗ mãng, nghe xong lời này, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sự tình đã phát hiện đến mức độ này, xác thực không tốt đoạt như hướng về Thần Châu tu sĩ ra tay. Không nói sẽ gặp phải ra sao chống lại, càng là sẽ trực tiếp xúc động Thần Châu tu sĩ mâu thuẫn tâm lý, sợ là sẽ phải phạm chúng phẫn nộ, mà nếu là hướng về tỉnh thổ tu sĩ ra tay, một là nhân mã tộc thất mục tộc chờ mấy cái đối thủ cũ đều ở bên kia càng đáng sợ, bọn họ cũng không biết dùng phương pháp gì cùng Ma Huyên bên trong hồng hoang di loại bộ tộc kết thành đồng minh, thế lực ẩn nhiên không thua với Thần Châu, hiện tại quá khứ ngạnh công. Trên căn bản chính là muốn chết, vậy cũng làm sao bây giờ? Chúng ta Đại Tuyết Sơn cùng yêu địa Thái Cổ Đảo cũng không thể một phần cơ duyên cũng chia không được chứ. Lại không nói quãng thời gian này, chúng ta liên lụy Ma Châu tu sĩ gần 4 phần 10 sức mạnh cho Thần Châu chư tu giảm bớt áp lực. Lúc này mới để bọn họ tranh chấp bách núi đổ 6 phần 10 lãnh địa, liền chỉ nói phỉ lão đại đi, hắn vừa bắt đầu nhưng là lập công lớn, thái âm hà địa lợi chi hiểm, tất cả đều là một mình hắn quyết định hiện tại nhưng liền nửa điểm địa bàn đều không mò đến. Tặng cho Đại Tuyết Sơn 3 ngọn núi cũng bị người cướp đoạt, có thể đi cái nào nói lý đi. Quỷ quốc thái tử Lệ Anh mở miệng nói, một bộ nóng lòng muốn thử muốn tìm người đánh một trận giáng dấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Đại Kim Ô chờ người, nhưng đều đang tiếp dẫn cổ tháp bên trong thu được kinh người lục đạo truyền thừa, mà loại kia truyền thừa thậm chí đã vượt qua thần quyết phạm trù, hầu như đạt đến Thần Châu cổ thế gia bên trong tồn thế chí cao tiên điển mức độ, không nói tu hành đến phần cuối, sẽ có cỡ nào thành tựu, chỉ nói là hiện tại cũng là thực lực tăng mạnh, nhưng là vốn là muốn tìm người thử tay nghề, này sẽ chỉ e thiên hạ không loạn. Biết người đạt được quỷ vương thánh điển, nhưng tu vi quá nông, không muốn cùng người động thủ. Lệ Hồng Y chừng Lệ Anh một chút, lạnh lùng la dày. Lệ Anh nghe xong, lập tức lườm một cái, không dám nói lời nào, hắn đến truyền thừa tên gọi Quỷ Vương Thánh Khúc, Lệ Hồng Y đoạt được nhưng là Địa Ngục Chấn Vương Kinh, vừa vặn có tương đương một phần là khắc chế hắn, cũng làm cho hắn càng ngày càng sợ chính hắn một tỷ tỷ. chúng tôi thấy cũng không nhịn được cảm giác buồn cười, có điều tâm trạng ngược lại cũng rõ ràng, Lệ Anh kỳ thực nói cũng không sai. Quãng thời gian này, Đại Tuyết Sơn cùng yêu địa chúng tu, giúp Phương Hành tham dự Phật tử chi tranh, tối thiểu liên lụy tỉnh thổ một phương gần 4 phần 10 sức mạnh, cũng chính là bởi vậy, Thần Châu tu sĩ mới có thể dễ như ăn cháo đoạt được Bách Núi Đổ gần 6 phần 10 lãnh địa, bằng không song phương sức mạnh lực lượng ngang nhau, Ma Châu hơn nữa Hồng Hoang di loại sức mạnh, e sợ toàn thể trên sẽ không thua với Thần Châu, bọn họ cũng không giành được nhiều như vậy lãnh địa. Có thể một mực Đại Tuyết Sơn một đám, đầu tiên là vì trợ Đại Kim Ô, sau đó lại vì Phương Hành, dẫn đến hết thảy chân truyền đều không từng ở này Bách Núi Đổ đại chiến bên trong chiếm được một phần lãnh địa, nguyên bản Phương Hành phân cho bọn hắn ba hòn núi lớn cũng bị người chia cắt, hiện tại có thể coi là hai tay trống trơn, mà yêu địa Thái Cổ Đạo Thống, thì lại do Hồ Tiên Cơ chờ người, khổ sở chiếm rơi xuống một ngọn núi lớn, hiện tại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Không Không Nhi chờ người nếu là trở lại, theo Hồ Tiên Cơ tính khí cũng định không muốn chia lãi lợi ích cho bọn họ, bởi vậy bọn họ cũng lười trở lại nhiệt tình mà bị hờ hững. Hiện tại, bọn họ những người này xem như là một cái thằng trên châu chấu, cũng coi như là có vinh cùng vinh, một suy đều suy. Thực sự là xem là bảo bối a. Phương Hành nghe xong, cũng tiếng cười lạnh thanh, lấy tính tình của hắn, coi như không đề cập tới đối với cái kia Phù Tô công tử đầy ngập sự thù hận, cũng không thể để yêu địa chư tu cùng Đại Tuyết Sơn đệ tử nhân duyên cớ của chính mình, chiếm không lên một phần cơ duyên, trong lòng nhưng lập tức bắt đầu cân nhắc. Một lát sau khi, hắn làm như nghĩ tới điều gì, nhếch miệng nở nụ cười, nói. Có điều đoạt tiểu gia đồ vật không gấp bội phun ra như thế nào hành? Ngạch làm sao để bọn họ phun ra? Nghe xong Phương Hành, một đám người đều có chút choáng váng. Phương Hành trực tiếp chạm lên, khí thế dâng trào nói. Ta đi với bọn hắn nói lý đi. PS, ngày hôm nay chương 4, đến rồi, mặt sau tình tiết khá là khiến người ta kích động, ta đến uống nhiều một chút Red Bull, trở nên hưng phấn mới tốt viết. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.